Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, được bộc. Canh tư, công tử, theo ta thấy, hãy để cho hắn chết thôi. Đồng Oánh lắc đầu nói, như vậy một bức xấu bộ dáng, sống sót cũng là chịu khổ. Cao Hú trừng mắt về phía nàng, Đồng Oánh cười duyên nói, công tử chính là một cái người tốt, ngươi là đệ tử tông phái nào? Hừ, Thuần Dương Tông đệ tử. Cao Hú ngạo nghễ nói, Đồng Oánh nói, ngươi bây giờ mặc dù không phải Thuần Dương Tông nô bộc, có thể cùng nô bộc có khác biệt gì? Thuần Dương Tông phân phó ngươi dám làm nghịch, còn không phải là thành thành thật thật nghe lời, nếu không chính là tông quy xử trí. Cao Hú im lặng. Ngươi đây toàn thân vết sẹo, không phải trời sinh đi? Đồng Oánh nhìn từ trên xuống dưới, lộ ra ghét bỏ thần sắc, nhất định là Thuần Dương Tông gây nên đi. Ta tự nguyện hạ vạn xà quật. Cao Hú hừ nói, Đồng Oánh chặt chặt khen ngợi, thật là can đảm, có thể ngươi bị khổ nhiều như vậy. Thuần Dương Tông cho ngươi cái gì hồi báo sao? Còn không phải cùng dạng muốn ngươi làm trâu làm ngựa. Mệt chết đi. Vào sinh ra tử. Cao Hú hừ nói, thay tông môn xuất lực, nghĩa bất dung từ. Cùng loại này, còn không bằng trung thành với công tử đây. Đồng Oánh nói, ít nhất sẽ không giống các ngươi Thuần Dương Tông đó hà khắc. Cao Hú xem thường hừ một tiếng. Tâm hắn hạ vẫn không khỏi trầm mặc, vẫn không có cảm thấy có gì không ổn. Lúc này bị Đồng Oánh lời nói này vừa nói, hắn bỗng nhiên kinh sợ. Nàng mà nói khó nghe, có thể suy nghĩ kỹ một chút thật là có đạo lý. Mình mặc dù không phải nô bộc, có thể cùng nô bộc cũng không có gì khác biệt. Nhìn như là tự lựa chọn, kỳ thực hết thảy đều phải nghe tông môn an bài. Tại thay tông môn bán mạng, Lãnh Phi nói, nếu như ngươi không muốn cũng được đi, không miễn cưỡng ngươi, nếu không tương lai ngươi hối hận, vẫn là chuyện phiền toái. Đồng Oánh hừ một tiếng nói, công tử ngươi cứu hắn ra, đã là suất nguy hiểm đi. Lãnh Phi thở dài, lắc lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy hắn chết như vậy, thật là đáng tiếc, không có làm ác nhưng phải tử. Muốn cho hắn một cơ hội, nếu như bị phát hiện, sẽ như thế nào? Đồng Oánh nói, phế bỏ võ công. Lãnh Phi nói, đuổi ra khỏi tông môn, sẽ không thật bị phát hiện đi. Đồng Oánh hơi biến sắc mặt, nàng lần này là thật lo âu, không phải giả bộ, vậy thiếu công chủ không phải là dễ dàng lừa bịp. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Dương Nhược Băng không yên tâm còn đích thân dò xét qua. Mà Cao Hú chết giả chi thuật quả thật lợi hại, nếu không phải mình có đại địa chi lực, thật đúng là sẽ bị lừa gạt. Đồng Oánh hừ nói, vì một tên như vậy, bốc lên này kỳ hiểm, đáng giá không? Lãnh Phi cười một tiếng, phú quý hiểm trung cầu, muốn chiếm lấy thần long cửu biến, làm sao có thể không mạo hiểm? Hắn luôn cảm thấy đây thần long cửu biến không bình thường. Rất có thể cùng mình Cửu Long Tỏa Thiên Quyết có quan hệ, thậm chí là tiến hơn một bước tâm pháp. Đồng Oánh liếc một cái Cao Hú, như vậy người xấu xí, thật không nhìn ra có cái gì tốt, hắn muốn chết liền để hắn chết được rồi. Nàng vừa nói lắc đầu liên tục. Lãnh Phi khoát khoát tay, nhìn về phía Cao Hú, như thế nào, cần phải làm giao dịch này? Cao Hú hừ nói, ta nếu thành nô bộc ngươi, ngươi muốn cho tử ta liền muốn tử, há chẳng phải là tặng không ngươi thần long cửu biến? Lãnh Phi cười một tiếng, có một cái thông hiểu thần long cửu biến nô bộc, ta vì sao phải vứt sạch, ta không có ngu như vậy. Ngoặc kép, ta đáp ứng giao dịch này. Cao Hú gắt gao nhìn hắn chằm chằm, Lãnh Phi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Được, hắn nhìn về phía Đồng Oánh. Đồng Oánh lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, có vẻ không vui hừ nói, được đi, vậy ta liền dùng nguyên khế thuật, Nàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Hai người các ngươi các hai giọt tâm đầu huyết. Lãnh Phi cắn nát đầu ngón trỏ, giọt hai giọt vào trong. Cao Hú cũng giọt hai giọt ngón trỏ máu vào trong. Đồng Oánh nhẹ nhàng thoáng qua động một cái, nhìn về phía Lãnh Phi. Công tử, hiện tại đổi ý còn kịp. Bớt dài dòng, nhanh chóng, Lãnh Phi nói. Đồng Oánh kiều hừ một tiếng, bĩu môi một cái, khoanh chân ngồi vào trên đá, đem bình ngọc nhỏ đặt vào trước đầu gối, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại lộ ra thần bí cười mỉm. Lãnh Phi nhìn ra đây là Bái Nguyệt Thần công thức thứ 5. Hắn có thể ẩn thấy cảm giác một cổ ánh trăng rơi vào rồi bình nhỏ bên trong. Sau đó ánh trăng không ngừng rót vào đến bên trong bình. Đồng Oánh thủ ấn biến hóa, nụ cười biến hóa theo. Lãnh Phi trơ mắt nhìn đến nàng biến hóa 6 đạo thủ ấn. Thứ tự cùng Bái Nguyệt Thần công trên thứ tự bất đồng. Ánh trăng cuồn cuộn không dứt truyền vào bình nhỏ bên trong. Ngọc Từ phát sinh kỳ dị biến hóa. Bên trong bắt đầu tản mát ra xanh biếc quang mang. Càng ngày càng sáng, lại tản mát ra một cổ kỳ dị hương thơm. Cảm nhận được đây cổ hương thơm, Lãnh Phi lại có huân huân xong muốn tung bay cảm giác. Đồng Oánh thon thon tay ngọc bỗng nhiên kết một cái kỳ dị thủ ấn. Hướng phía bình ngọc nhỏ một chút, khẽ kêu nói, khế, đạo này khẽ kêu âm thanh chấn bầu trời mênh mông, thật giống như ở bên trong trời đất vang vọng không ngừng. Bình ngọc bên trong quang mang chợt một hồi lùi về. Bình ngọc vẫn là bình ngọc, khôi phục nguyên bản bộ dáng, đã không còn quang mang. Đồng Oánh ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng móc một cái. Một giọt máu tươi từ bên trong bình bay ra, ở trên không bên trong như một khỏa lập lòe tia chớp hồng ngọc. Bắn vào Lãnh Phi mi tâm, Đồng Oánh một căn khác ngón tay ngọc nhỏ dài móc một cái. Một cái khác giọt máu tươi từ bên trong bình bay ra, biến thành một khỏa đá quý màu đen, bắn vào Cao Hú nơi mi tâm. Khế, Đồng Oánh hai cái thon thon tay ngọc hợp chung một chỗ, lần nữa kết một cái kỳ dị thủ ấn. Kiều quát một tiếng, âm thanh tại hai người trong đầu vang dội, tựa như sấm rền. Lãnh Phi cặp mắt híp lại, ý nghĩ hư không lại có một khỏa nho nhỏ hồng châu tỏa ra hơi hào quang. Thông qua khỏa này tiểu hồng châu, hắn vậy mà có thể cảm ứng được Cao Hú ý nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đồng Oánh. Đồng Oánh mặt ngọc tái nhợt, khí tức suy yếu, phảng phất bị trọng thương. Hắn tiến đến đè lên nàng sau lưng, đại địa chi lực mãnh liệt mà vào, đem nàng chìm vào trong đó. Nhưng phát hiện thân thể nàng không có cao, tiêu hao là tinh thần. Nàng hơi mở hai con mắt. Công tử, ta nghỉ một lát là tốt rồi. Lãnh Phi nói, ngươi đã vất vả, hiếm thấy công tử khách khí như vậy. Đồng Oánh cười duyên, nàng lúc này tiêu tụy mà mỏng manh. Như vậy cười một tiếng, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người phong thái. Được á, mau vận công đi. Lãnh Phi nói, hắn biết rõ Bái Nguyệt Thần công có thể bù tinh thần. Đồng Oánh kết xuống thủ ấn, mặt lộ cười mỉm, ánh trăng từ trên trời rơi xuống thấm vào nàng ý nghĩ, khôi phục nàng tinh thần. Lãnh Phi nhìn về phía Cao Hú, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là chủ tớ rồi. Cao Hú ôm quyền xá, hắn trong lúc nhất thời còn vô pháp chuyển biến, gọi không ra công tử. Trước tiên nói một chút về thần long cửu biến đi. Lãnh Phi nói, nghe một chút có gì huyền diệu. Tâm hắn hạ hơi kích động, rốt cuộc có thể chứng minh mình suy đoán. Thần long cửu biến cùng cửu long tỏa thiên quyết cuối cùng có quan hệ hay không? Có phải hay không cửu long tỏa thiên quyết đến tiếp sau này? Thần long cửu biến bí kíp ta ẩn náu tiểu viện mình bên trong, tại vườn hoa ngay chính giữa, nhẹ nhàng đào xuống đi liền có thể tìm ra. Cao Hú nói. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Cao Hú nói, Thần Long cửu biến ta chỉ luyện thành đệ nhất biến, cần cầm bí kíp luôn luôn tính toán. Lãnh Phi nói, ngươi còn thật đủ lớn mật, vạn nhất bị phát hiện đâu. Cao Hú cười nhạt, thần Long cửu biến mấu chốt là long khí. Có thể trên bí kíp cũng không có chú thích, cho nên cho dù có người đạt được cũng vô dụng. Lãnh Phi thở dài nói, vậy ta đi tìm một chút xem đi. Ta võ công làm sao bây giờ? Cao Hú nói, Lãnh Phi nói, ta biết đi trường sinh cốc lấy một khỏa tẩy tủy đan. Ngươi được tẩy tủy đan, có thể khôi phục tu vi đi. Có thể, Cao Hú trầm giọng nói, oánh oánh, ngươi chiếu cố hắn trước một trận. Lãnh Phi nói, đồng oánh mở ra đôi mắt sáng. Công tử, giao cho ta rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.